Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lạc Di người ta mà xem, dẫn cả nhà tới thủ đô định cư, đổi đời. Đây chính là thay đổi giai cấp đó. Trong lúc vô tình, Lạc Di đã dùng thực lực để thay đổi cái nhìn của mọi người. Công gái vô dụng, nhìn Lạc Di mà xem. Con gái ngu ngốc, nhìn Lạc Di mà xem. Con gái như bát nước đổ đi, cho đi học cũng chỉ lãng phí. Nhìn Lạc Di mà xem, trước kia trong thôn chỉ có mấy bé gái được đi học, bây giờ là tất cả bé gái được đưa đi học, không nhà nào cần giáo viên khuyên bảo, đều rất tự giác. Bà nói vậy là tôi nhớ rồi, người thôn Lạc Gia, trước kia là kẻ du côn, cả ngày lười biếng không chịu làm việc, ai mà ngờ được ông ta có thể nhờ con gái để dọn tới thủ đô chứ. Ông ta không hâm mộ ai hết, chỉ hâm mộ Lạc Quốc Vinh. Cưới một người vợ xinh đẹp, sinh được hai đứa con thông minh lanh lợi, không cần làm gì cũng L3N đỉnh cao đời người. Nghe nói là phát tài rồi, hàng tháng gửi cho mẹ 200 đồng, cả nhà họ Lạc có xài cũng không hết. Bà cụ Lạc đúng là có phúc, sinh được đứa con trai tốt như thế. Bà cụ Lạc rất khi khoe khoang, ngày nào nhận được tiền là sẽ cố gắng khoe mẽ một hồi, ước gì có thể khoe cho cả thế giới đều biết. Có bà cụ nhà nào được bà ta đâu, hâm mộ muốn chết. Có người nói bằng giọng ghen ghét, con trai tốt chỗ nào, rõ ràng là thơm lây cháu gái bà ta là Lạc Di mà. Lạc Di là văn khúc tinh hạ phàm, học hành rất giỏi, nếu cháu trai nhà tôi có thể thông minh bằng một nửa con bé thôi đã tốt rồi. Nghĩ hay nhỉ, cả huyện chỉ có một thủ khoa như thế, ngày xưa bà cụ Lạc ghét nhất đứa cháu gái này, đến tiền học phí cũng không chịu cho, bây giờ thì sao, mặt dày khoe khoang rằng mình là bà nội Lạc Di. Làm như chuyện năm đó chưa từng xảy ra. Năm đó bà ta thương Lạc Xuân Mai nhất, đến cháu trai cũng phải dạt sang một bên, suốt ngày khen Lạc Xuân Mai là phúc tinh, cuối cùng phạm tội bị bắt đi, đến nay vẫn chưa rõ sống xê, hát, ế, tê thế nào, nghĩ lại đã thấy buồn cười, người không thương thì thành tài, còn người thương thì thành tội phạm. Đến nay bọn họ vẫn không biết kết cục của Lạc Xuân Mai. Bỗng nhiên một ông cụ giật mình kêu lên. Đó là cái gì? Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của ông cụ chỉ, không khỏi đều đứng lên. Là xe Jeep, còn là hai chiếc xe Jeep, sao lại có xe tới thôn của chúng ta? Chẳng lẽ là lãnh đạo nào đi thị sát sao? Nói không chừng là tới trường học để tham quan, Lạc Di từng học ở trường tiểu học Hồng Tinh mà, mặc dù chỉ học có một năm. Có khả năng đấy, chúng ta đi xem đi. Xe Jeep ngừng lại bên cạnh bọn họ, cửa kính xe hạ xuống, Ngô Tiểu Thanh thò đầu ra nhìn. Chú Đông, là cháu, Ngô Tiểu Thanh ạ. Bà thay đổi nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít, gương mặt không đổi nhưng khí chất thì khác, tràn đầy tự tin, mặc trên người bộ đồ đen trông vô cùng trang nghiêm. Nói thế nào đây, vừa nhìn đã thấy là người thành phố. Mọi người vô cùng mừng rỡ, Ngô Tiểu Thanh cũng là người của thôn Hồng Tinh. Chú Đông đã rất lớn tuổi rồi, tay hơi lãng, làm người thành thật chất phác, không bị ai bỏ đá xuống giếng trong đợt vận động kia. Là Tiểu Thanh đấy à, cháu và Quốc Vinh về cùng nhau sao? Thật tốt quá, người trong thôn đều nhớ các cháu lắm đấy. Thật ra nào có quan hệ gì, Ngô Tiểu Thanh là tiểu thư nhà địa chủ, còn những người này đều là bần nông ngày xưa, trong cuộc vận động đều đổi đời làm chủ, chia hết ruộng đất, còn dẫm lên địa chủ mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn họ cứ như đã mất trí nhớ tập thể, chỉ nhớ đây là nhà mẹ đẻ của Ngô Tiểu Thanh. Nhà ngoại của Lạc Di. Vẻ mặt Ngô Tiểu Thanh nghiêm túc, nói, chú Đông, cháu muốn lên núi tế bái, muốn nhờ chú tìm một người dẫn đường, đúng rồi, còn muốn mượn một cái cuốc để dọn cỏ nữa. Đường núi gập ghềnh khó đi, Lạc Quốc Vinh nắm tay vợ đi lên từng bước một. Đi tuốt ở đằng trước là cháu trai chú Đông, tên thân mật là Cương Tử, người cao to cường tráng, gương mặt chất phác, lâu lâu quay lại liếc mắt nhìn. Ánh mắt anh ta không nhịn được chuyển lên người thiếu nữ sáng ngời ấy, bộ đồ thể thao màu xám nhạt đơn giản nhưng phóng khoáng, lại không mất đi cảm giác thời trang, buộc một cái đuôi ngựa, xinh đẹp trẻ trung. Này là Lạc Di à, anh ta cũng không dám nhận. Cách chương.